Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 12. Góc truyện audio.com. 12. Nữ nhi của nàng làm sao bây giờ? Trong lòng An Nhiên đang cảm tạ tám đời tổ tông nhà Chiến Luyện. Nàng vội vàng dính sát tường. Vội vàng chạy chậm trở về phòng bệnh của mình. Dịch sản cùng nước tiểu dưới thân chảy quá nhiều làm băng vệ sinh cũng không thấm hút được. Vết máu đỏ chảy xuống ống quần của An Nhiên. Dưới hạ thân nàng tất cả đều là máu. Dấu chân máu in từ đầu này hành lang đến đâu kia. Chờ đến lúc nàng chạy về cửa phòng bệnh của mình suýt chút nữa muốn hôn mê bất tỉnh. Từ đầu này hành lang. Xa xa vẫn nghe bài. LT. LT. Tiểu Hồ Tiên. GT. Chấm. GT. Vang vọng. Chiến Luyện vẫn luôn gọi cho nàng. Một lần lại một lần. An Nhiên ngồi ở cửa phòng bệnh của mình. Trong mắt toàn là nước mắt. Nhìn đầu kia hành lang. Nhìn quái vật vây lấy di động của nàng. Từng cái vây quanh. Trong chốc lát, chung quanh di động của nàng đứng một đám quái vật đang tìm kiếm thanh âm con mồi phát ra. Vì sao lại biến thành như vậy? Rốt cuộc thế giới này làm sao vậy? An Nhiên cuộn tròn ở cửa phòng bệnh. Bất lực rơi lệ. Nàng đã từng ở vô số ngày đêm cỡ nào hy vọng Chiến Luyện có thể gọi điện cho nàng. Vô luận là muộn như thế nào nhất định nàng sẽ nhận. Nhưng hiện tại, điện thoại Chiến Luyện gọi nàng dám đi nhận sao? Dám sao? Nàng không dám. Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường. Cái gì nàng cũng không có. Không có cơ bắp cứng như sắt thép giống Chiến Luyện. Cũng không có thần công phi thiên độn địa. Hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Trừ bỏ đường chết, nàng còn có con đường nào có thể đi? Nàng còn nữ nhi. Nếu nàng chết, nữ nhi của nàng làm sao bây giờ? An Nhiên gạt đi nước mắt muốn chảy bất tận. Vì nàng chảy rất nhiều mồ hôi lại không kịp rửa mặt. Khiến cho khuôn mặt nàng dày một tầng dơ bẩn. Nàng vừa chảy nước mắt lại gạt đi làm cả khuôn mặt có vẻ loè loẹt hoa hòe. Đột nhiên nàng muốn gọi cảnh sát. Bệnh viện này đang chúng ta rất nhiều người đã trở nên si si ngốc ngốc. Còn có không ít người. Rõ ràng đang tiến hóa. Đây không phải trường hợp nàng cái loại tiểu thị dân có thể trấn trụ. Hiện tại cần đến sự trợ giúp của cảnh sát. Chỉ có cảnh sát mới có thể đem nữ nhi của nàng từ khoa sơ sinh mang ra. Không, không sai. An Nhiên cảm thấy những người si si ngốc ngốc trong miệng chảy ra dịch vàng đó đang tiến hóa. Cái gọi là tiến hóa ước chừng từ đầu giống cô y tá kia. Còn chút ý thức, tự động lặp lại công việc của chính mình. Sau đến cuối. Răng nanh dài ra đó chính là kia. Tiến hóa. Xong. Chúng sẽ ăn thịt người. Nhìn mấy người đi chê y hành lang. Biểu tình si ngốc đi đi lại lại có phải cuối cùng đều sẽ. Tiến hóa. Thành quái vật ăn thịt người. An Nhiên không biết cũng không xác định. Hiện tại nàng duy nhất có thể xác định là muốn báo cảnh sát. Cần thiết phải báo. Vì muốn báo cảnh sát. Nàng cố dồn sức lực đứng dậy mở ra cửa phòng sau lưng. Bò vào. Ở bên trong giường 17 vẫn còn nằm chê y giường. Giường 18 đang gọi điện thoại. Đi tới đi lui. Bộ dạng thập phần nôn nóng. Sao lại không nhận a? Tại sao còn không nhận a? Nữ nhân kiều khí giường 18 tức giận kêu to. Vừa quay đầu lại. Nhìn quần An Nhiên tất cả đều nhiễm máu. Giường 18 lại đại kinh tiểu quái kêu lên. Ai nha, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Hồ Trinh giường 17 nằm chê y giường không thể động đậy. Nhưng nàng thấy An Nhiên quỳ chê y mặt đất bộ dạng chật vật. Miễn cưỡng giật giật thân mình muốn ngồi dậy nhưng vừa cử động. Đều đau đến nhe răng trợn mắt a, cách chương.